Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 979, chương 977, ba giới linh hạm. Trước mắt cái này căn thạch trụ không có chút nào rõ ràng. Nếu là xuyên thẳng vân tiêu, cái kia ngược lại là tương đối dễ thấy. Nhưng cái này thạch trụ chỉ có cao 10 mét, cũng không cao lắm. Bởi vậy hắn đều không có chú ý tới, dù là dò xét đến khối khu vực này, cũng không biết là linh tộc lúc đầu tổ địa. Trên thực tế hắn là dò xét qua nơi này, bất quá là khẽ quét mà qua, căn bản không có tự quan sát kỹ đến, ai sẽ không có chuyện làm đi dò xét cái này thạch chủ. Mấu chốt là hiện tại cảm giác, hiện từ bên trong truyền lại đến tam giới thần ấn lực lượng. Đây mới là để hắn cảm thấy kinh hãi nhất sự tình. Trước kia cảnh giới thấp, không có cách nào cảm giác được. Hiện tại lại khác biệt, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, tự nhiên năng cảm giác được rất nhiều thứ, nhất là mới vừa từ tam giới thần ấn bên kia trở về. Càng thêm có thể cảm giác được, nếu là hắn chưa từng đi tới nơi này nhiều nhất đúng vậy, cảm thấy thạch trụ có một cỗ đặc thù năng lượng. Cũng không có cái kia cảm giác quen thuộc. Đây chính là tổ địa. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía. Xung quanh đều không có cái gì kiến trúc. Đúng vậy, cái này một căn thạch trụ. Hắn còn tưởng rằng sẽ có cái gì thôn làng. Dầu gì đều có chút rách nát phòng ốc. Ai biết không có cái gì. Đúng vậy, từng đống cỏ dại. Cộng thêm cái này căn thạch trụ ở chỗ này. Đúng vậy, chúng ta tổ địa chính là chỗ này. Diệp Thanh Tuyền nhìn lấy thạch trụ trong mắt tràn ngập cung kính. Trong truyền thuyết, chúng ta tổ tiên đi về cõi tiên về sau, liền bị chôn ở chỗ này. Ai biết bị chôn xuống một khắc này, rất nhanh liền mọc ra cái này căn thạch trụ, đồng thời càng ngày càng cao. Không sai. Cái này thạch trụ so với những năm qua cao hơn ra nửa mét. Sinh trưởng độ so dĩ vãng đều muốn mau hơn không ít a. Bên cạnh linh tộc lão tổ đồng dạng là trong mắt tràn ngập cung kính. Đây chính là bọn họ tổ địa. Phải nói là tổ tiên mai táng địa phương. Cơ bản mỗi năm đều muốn đi qua bái tế. Năm nay cũng là như thế. Còn sẽ trưởng thành thạch trụ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này thạch trụ, dò xét chi nhãn nhìn từ trên xuống dưới, muốn từ phía trên tìm kiếm ra chút dấu vết tới, nhưng mà dò xét chi nhãn nhìn không ra nửa điểm đông tây. Xem ra là cấp bậc chưa đủ, không cách nào nhìn ra càng nhiều đồ vật tới. Chợt đông đảo linh tộc bắt đầu thăm viếng, nghi thức tương đối đơn giản, đúng vậy, bưng lên cống phẩm. Đi theo ở bên ngoài tố pháp sự, ở chỗ này xây lên đống lửa, chuẩn bị ở chỗ này tế bái cái 3 ngày 3 đêm. Tương đương náo nhiệt, Dịch Thiên Vân không có đặc biệt yêu cầu làm những gì. Đúng vậy, đại biểu cho bọn hắn tiến lên nói chút lời nói. Linh tộc lão tổ càng là ở bên cạnh nói Dịch Thiên Vân không là linh tộc bên trong người, lại là có thể trở thành chúng ta linh vương. Dẫn theo bọn hắn đi về phía huy hoàng, hết thảy đều phi thường nghiêm cẩn, các loại pháp sự đều 10 phần quy tắc, bọn hắn cũng không dám có chút chỗ mạo phạm. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này thạch trụ, cũng không dám tiến lên đụng vào, nếu là mạo phạm cái này tổ tiên, chẳng phải là sẽ bị mắng. Diệp Thanh Tuyền chú ý tới tình huống của hắn, ở bên cạnh thấp giọng nói, Thiên Vân. Ngươi nhìn chằm chằm vào tổ tiên phần mộ làm cái gì? Cái này, ta hiện cái này thạch trụ có chút kỳ lạ. Muốn kiểm tra nhất hả? Dịch Thiên Vân không có che giấu thứ gì. Coi như hiện tại không được. Chờ bọn hắn đi về sau. Hắn vẫn là sẽ trở lại điều tra. Đây là từ tổ tiên linh thể sinh trưởng. Đương nhiên cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên ngươi có thể đụng vào kiểm tra. Cái này cũng không có vấn đề. Đợi lát nữa chúng ta đều muốn thay phiên đụng vào. Biểu thị để tổ tiên phù hộ chúng ta. Diệp Thanh Tuyền lại bên cạnh thấp giọng nói ra. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Xem ra dạng này liền sẽ không đặc biệt lúng túng. chợt bọn hắn thăm viếng hoàn tất về sau, linh tộc lão tổ liền ra hiệu Dịch Thiên Vân nói ra. Hỡi vua của chúng ta, xin ngài dẫn theo chúng ta, đi nhiễm tổ tiên linh khí đi. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, nhấc chân liền đến cái kia thạch trụ trước mặt. Cái này thạch trụ cũng không cao, thô ngược lại là rất thô, có ít nhất 3-4 mét thô, nhìn tựa như là một tòa núi nhỏ giống như. Hắn dẫn theo mọi người đi tới thạch trụ trước mặt, đưa tay liền hướng trên trụ đá bao trùm lên đi. Tại truyền lại tinh lực đi vào lúc, ông, một tiếng, lập tức cả căn thạch trụ tách ra hào quang chói sáng tới. Đang muốn cùng Dịch Thiên Vân cùng nhau đụng vào thạch trụ đám người. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân đụng vào cái này thạch trụ, liền sẽ tách ra bực này quang mang lúc, cả đám đều nhao nhao quỳ xuống lại. Thần tích a, là tổ tiên hiển linh sao? Bọn hắn quỳ xuống lại, khiếp sợ nhìn lấy chỉ riêng thạch trụ. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại tình huống này. Vô luận bọn hắn làm sao đụng vào, đều không cách nào gây nên loại tình huống này. Diệp Thanh Tuyền bọn hắn đều nhìn ngây người. Thật đúng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân đã rót vào cái này trong trụ đá. Từ phía trên kéo dài đến dưới đáy bên trong. Sau một lát, hắn thân ảnh lóe lên. Vậy mà biến mất tại nguyên chỗ. Hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Tình huống như thế nào? Linh Vương biến mất, Diệp Thanh Tuyền bọn hắn vội vàng đứng dậy, đi vào thạch trụ bên người. Hiện Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác không thấy, không biết bị truyền tống hướng chỗ nào. Linh tộc lão tổ nhìn khắp bốn phía về sau, nghi ngờ nói, hẳn là bị truyền tống đi. Tổ tiên thạch trụ còn có thể truyền tống người rời đi. Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình, ngay tại trước mắt mình sinh, Dịch Thiên Vân biến mất về sau, lúc xuất hiện lần nữa, liền hiện tiến nhập kỳ lạ trong không gian, đập vào mi mắt đúng vậy cái đại điện trống trải, ngay phía trước có một thanh khổng lồ cái ghế, trừ cái đó ra không còn có cái gì nữa, đây là trong cột đá bộ không gian, Dịch Thiên Vân khẽ giật mình. Rõ ràng cảm giác được nơi này năng lượng ba động khác biệt. Xem ra cái này cái gì phần mộ cũng không phải là thật. Chân chính tình huống đúng vậy phía dưới có cái cung điện. Đúng vậy không biết dùng tới làm cái gì. Chợt hắn chậm rãi đi đến trên chỗ ngồi. Cứ như vậy ngồi xuống. Mới vừa vặn ngồi xuống, lập tức có một cỗ đặc thù năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Thân thể của hắn chấn động, chợt cảm giác được mình linh hồn ý thức bắt đầu hướng bốn phía nhanh chóng dọc theo đi. Hắn cũng có thể cảm giác được ý thức của mình lập tức kết nối phiến thiên địa này. Đầu tiên là từ phàm giới bắt đầu, rất nhanh liền hướng thiên giới cùng minh giới dọc theo đi. Không đến sau một lát, hắn triệt để kéo dài đến tam giới tất cả nơi hẻo lánh. Vô luận là cái góc nào, hắn đều có thể cảm giác được, cho dù là bên cạnh nơi hẻo lánh chỗ một con kiến. Hắn cũng có thể cảm giác được con kiến đi lại mang tới ba động. Hoặc là con kiến tiếng hít thở, hắn đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn hiện tại tựa như là hóa thành tam giới chân chính trưởng khống giả. Có thể khống chế nơi này hết thảy, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tuy nhiên đây cũng không phải là mấu chốt tình huống. Chân chính mấu chốt tình huống là hắn cảm giác có thể điều khiển tam giới. Nơi này điều khiển tam giới cũng không phải khiến nào đó người tu luyện người bảo thể, hoặc là phiên sơn đảo hải, mà là làm cho cả tam giới hóa thành linh hạm, hướng mặt trước xê dịch. Đây là phòng điều khiển. Dịch Thiên Vân chấn kinh. Hắn không nghĩ tới này lại là cái phòng điều khiển, mang ý nghĩa tam giới tựa như là linh hạm giống như. Có thể tùy ý di động, lúc trước hắn vẫn ở muốn như thế nào xê dịch tam giới. Đằng sau hiện tam giới là không thể nào di động, ai biết tới nơi này lúc, lại phát hiện nơi này có cái phòng điều khiển,